Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1240, xuống một cái bộ lớn. Quy Nguyên thật đối mạch kết nói, lúc này như ta đoán không tệ, người vị kia Kháo Sơn Vương Đại Nhân đã ở trong tay người ta xiết. Người đi, cũng là tự chui đầu vào lưới. Mạch Kiết nói, ta không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi, hiện tại phải làm gì? Quy Nguyên Thuật nói, đơn giản, Mạch Kiết, vậy Quy Đại Nhân ngươi ngược lại là nói à? Quy Nguyên Thuật nói, 10.000 lượng, Mạch Kiết, ngươi làm trò đùa. Quy Nguyên Thuật nói, bảo toàn tánh mạng chuyện à, là chuyện nhỏ, Mạch Kiết, 300 lượng, không thể hơn. Quy Nguyên Thuật, liền, hắn đưa tay, cầm bạc, Mạch Kiết ánh mắt cũng trợn to. Hắn nhìn Quy Nguyên Thuật hỏi, ta là không phải cho ở đâu bên. Quy Nguyên Thuật nói, không có, đây đều là bình thường trả giá phạm vi. Trước thỏi bạc cầm nói sau, đừng chơi xấu. Mạch Kiết ngược lại cũng là một người sảng khoái. Lấy 300 lượng bạc sau đó giao cho Quy Nguyên Thuật. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc nên làm gì bây giờ sao? Quy Nguyên Thuật thỏi bạc thu cất, còn rất không phóng khoáng vỗ vỗ, một mặt thỏa mãn dáng vẻ. Hắn đối Mạch Kiết nói, bọn họ khống chế nha phủ đại nhân, để cho ngươi đi qua, vừa vào cửa liền sẽ đem ngươi vậy bắt lại. Không, hẳn là trực tiếp diệt khẩu. Mạch Kiết, cho nên đâu? Quy Nguyên Thuật nói, bọn họ phí hết tâm tư chính là muốn giết ngươi. Hiện tại ngươi có thể xuất kỳ bất ý tự sát, bọn họ tuyệt đối không ngờ được, có thể hù bọn họ giật mình. Mạch Kiết nói, hù bọn họ giật mình, muốn mẹ hắn ta một lớn mệnh. Quy Đại Nhân, có thể hay không tránh kinh? Quy Nguyên Thuật cười nói, thật ra thì dễ làm, ngươi hiện tại mang theo tất cả huynh đệ đi phủ nha. Bọn họ không dám trực tiếp tới hầm giam, là bởi vì là không biết ngươi lai lịch. Hiện tại ngươi ở trong mắt bọn họ đã là hẳn phải chết người. Dứt khoát liền trực tiếp làm đi. Mạch Kiết, ngươi câu này dứt khoát liền trực tiếp làm, là ý gì? Quy Nguyên Thuật nói, ta biết ngươi tất nhiên đã đem tất cả đồ đáng tiền đều đã thu thập. Hơn nữa ngươi giấu bạc địa phương tuyệt đối không bằng hầm giam bên trong. Mạch Kiết không lên tiếng, bởi vì bị nói trúng. Quy Nguyên Thuật tiếp tục nói, một cây đuốc cầm hầm giam đốt, mang theo tất cả ngươi, lại xông ra một cây đuốc cầm phủ nha điểm. Mạch Kiết, ngươi là thật không chê chuyện lớn. Quy Nguyên Thuật nói, sợ lớn chuyện không phải ngươi, cũng không phải ta, mà là võ vương người trong phủ. Bọn họ sáng sớm ngày mốt thì phải ra khỏi thành. Lúc này như trêu chọc tới việc lớn, bọn họ sẽ bị dây dưa. Mạch Kiết nói, đây chính là một cây đuốc đốt nha môn. Quy Nguyên Thuật, yêu có nghe hay không? Nói xong cũng đi ra ngoài. Mạch Kiết đi theo sau lưng hắn nói, như ta thật một cây đuốc đốt phủ nha, chúng ta ở nơi này Đại Hưng thành bên trong làm sao còn đặt chân? Tránh cũng không có chỗ trốn. Người của triều đình sẽ đào 1 mét cầm chúng ta moi ra. Quy Nguyên Thuật nói, vậy phải xem bọn họ làm sao báo lên. Võ vương người trong phủ ở chỗ này đây, bọn họ tránh cũng không kịp. Mạch Kiết cắn răng một cái, được rồi, ai con mẹ nó kêu ta lên liền ngươi thuyền cướp. Hắn quay đầu hướng dưới quyển những cái kia các người đàn ông kêu một tiếng, cầm xong bạc đốt, đi ra ngoài cầm phủ nha vậy đốt. Sau đó mỗi người tản đi. Ban đêm đến thành Tây Miếu thành hoàng bên trong tập hợp đông đủ. Thủ hạ hắn các huynh đệ đáp một tiếng, ngược lại thật nghe lời. Đối Mạch Kiết mệnh lệnh không có một chút nghi ngờ. Đám người kia cầm trong sòng bạc tôn rượu lật úp, rất nhanh liền đem sòng bạc đốt. Không bao lâu trong ngục dưới lòng đất liền tất cả đều là khói đen. Đám người này xông ra, từ hầm giam đi ra liền chạy thẳng tới phủ nha đại sảnh. Những cái kia bộ khoái không rõ ràng xảy ra chuyện gì chứ liền bị đánh ra. Sau đó một cây đuốc cầm phủ nha đại sảnh cũng cho điểm. Cái này tháng 10 thu vàng à, thật là một phóng hỏa khí trời tốt. Thiên can vật táo, thiêu cháy thật là mau. Phía trước phủ nha lửa cùng đi, hậu viện liền nổ nồi. Thải Nam nghe được tiếng kêu từ Vương Chiêm Giang thư phòng Lý Xuất Lai. liếc mắt liền thấy khói dày đặc ngất trời. Nàng biết gặp phải cao thủ, đối phương cầm sự việc làm lớn, võ vương phủ người cũng không dám dừng lại nhiều. Mặc dù coi như lớn chuyện rồi, hoàng đế cũng là đứng ở võ vương phi bên này. Có thể mấu chốt ở chỗ, nháo sau khi lớn lên hoàng đế tất nhiên vậy phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là tại sao. Nàng sợ mình bại lộ, quay đầu nhìn một cái Vương Chiêm Giang, yên lặng một lát sau vẫy tay kêu một tiếng. Chúng ta đi trước. Nàng mang người rút lui ra khỏi không bao lâu, liền thấy Chiêu Loan mang người tới đây. Có thể mang tới cũng không phải vương phủ vệ đội. Võ Vương Phi không có đáp ứng Chiêu Loan thỉnh cầu, phái vương phủ vệ đội vây quanh Đại Hưng Phủ. Chuyện này chính là triều đình cười ầm. Dù là Vương Phi đã quyết ý rời đi Đại Hưng Thành, cũng không thể như vậy làm việc. Thải Nam đối Chiêu Loan nói, không biết là ai đang giở trò quỷ, lại một cây đuốc đốt phủ nha. Có người muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Chúng ta được đi về trước hướng Vương Phi xin phép. Lúc này phủ nha ánh lửa ngất trời, người Vương Phủ cuốn vào chuyện này bên trong, Vương Phi tất nhiên giận dữ. Cho nên Chiêu Loan cũng không dám kiên trì, không thể làm gì khác hơn là mang người vậy rút lui trở về. Quy Nguyên Thuật lúc này liền đứng ở phủ nha bên ngoài trong đám người vây xem. Mắt thấy những người đó rút đi, hắn liền không nhịn được cười một tiếng. Mạch Kiết ở bên cạnh kéo hắn một tí. Làm sao bây giờ? Quy Nguyên Thuật nói. Đi cứu lửa à? Nhanh đi chữa cháy. Đừng đốt đến bên cạnh đi. Phủ nha đốt liền đốt. Đốt tới bốn phía nhà sẽ không tốt. Mạch Kiết nói. Ngươi có phải hay không muốn lửa bịp chết ta? Ta thả lửa ta trở về nữa chữa cháy. Nhà phủ đại nhân thấy ta liền được sống cầm ta bóp chết. Quy Nguyên Thuật nói. Tin tưởng ta. Nhà phủ đại nhân không cơ hội gặp ngươi. Mạch Kiết chau mày. Ngươi có ý gì? Quy Nguyên Thuật nói. Ta cầm ngươi bạc. Nói xong rồi muốn bảo ngươi một mạng. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là để cho người khác vì ngươi dâng mạng. Đại Hưng phủ hậu viện. Bên kia. Thải Nam mang người mới rút lui không bao lâu. Vương Chiêm Giang hù được không dám lập tức cùng đi ra. Hắn một lúc lâu tài hoãn quá thần. Vừa muốn ra cửa, liền thấy một người mặc bộ khoái phục sức người đi vào. Bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Chiêm Giang lập tức hỏi một câu. Vậy bộ khoái ngẩng đầu lên nhìn Vương Chiêm Giang một mắt. Vương Chiêm Giang ngơ ngẩn. Bởi vì cái này bộ khoái hắn cũng không nhận ra. Hôm nay Đại Hưng phủ bên trong tổng cộng vậy ít một chút bộ khoái. Hắn làm sao có thể còn có chưa từng thấy. Tiếng, bị vẩy bộ khoái một cái trận lại miệng lui về gian nhà bên trong. Vương đại nhân, đặc biệt cha một chút liền ngươi có nên hay không chết. Cha liền sau đó mới biết, ngươi chết một lần đều không đáng lấy an ủi những cái kia bị ngươi hại chết người vô tội. Bộ khoái, một đao cắt ra Vương Chiêm Giang cổ. Sau đó xoay người ra cửa, hắn hô to một tiếng, xảy ra chuyện, đại nhân ngộ hại, nguyên bản Vương Chiêm Giang thư phòng này bên ngoài là có mấy cái bộ khoái đang làm nhiệm vụ. Có thể bọn họ đi hầm giam bên kia kêu Mạch Kiết còn chưa có trở lại. Cái này bộ khoái lớn tiếng kêu, không lâu lắm thì có người xông lại, giết Vương Chiêm Giang bộ khoái nhưng thừa dịp loạn rời đi viện tử này. Không lâu sau, Thế Nguyên Cung. Vu Văn Lễ cúi người nói, bệ hạ, chuyện này có chút kỳ hoặc, võ vương phi người trong phủ, làm sao có thể sẽ không khỏi sát hại một vị mệnh quan triều đình. Hoàng đế sắc mặt có chút khó coi nói, trẫm cũng không tin, thúc mẫu lập tức phải rời đi Đại Hưng Thành, cần gì phải đi giết một cái và nàng không quan trọng người. Vu Văn Lễ nói, hiện tại chính là không giải thích rõ ràng, có nhân chứng chứng minh. Lúc ấy ở Vương Chiêm Giang trong thư phòng người, chính là Vương Phi thị nữ bên người Thải Nam. Nàng vừa đi, phủ nha người liền phát hiện Vương Chiêm Giang bị giết chết ở trong thư phòng. Bị người cắt hầu, một đao toi mạng, đốt phủ nha những người đó là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế hỏi, binh mã ti tướng quân Kim Khiết Ngân cúi người nói. Bắt mấy cái tóm mau trở lại hỏi, nói những cái kia nổi lửa đốt phủ nha người. Là một đám phối hợp thầm nói hạng thấp kém, nhưng mà và Vương Chiêm Giang cấu kết rất sâu. bọn họ lại có thể ở Đại Hưng phủ trong ngục dưới lòng đất mở sòng bạc. Vương Chiêm Giang Thu không thiếu chỗ tốt. Hoàng đế giận dữ, vậy hắn đáng chết. Kim Khiết Ngân tiếp tục nói, thần còn tra được, ở Vương Chiêm Giang bị giết trước, phái mấy tên bộ khoái bảo vệ ba người rời đi Đại Hưng phủ. Mà tại lúc sau, Vương Phi thiếp thân thị nữ Thải Nam và Chiêu Loan, đều ở đây phủ nha bên trong, cũng đều gặp qua ba người kia. Hoàng đế hỏi, vậy ba người là làm gì? Là thân phận gì? Kim Khiết Ngân nói, thần đã điều phái người cầm vậy ba người bắt trở lại. Thẩm vấn sau đó biết được, vậy ba người là trong thành một cái khách sạn người. Hắn nhìn về phía hoàng đế, vậy ba người cung khai, tối hôm qua, khách sạn ra án mạng, sau đó liền bị người một cây đuốc đốt. Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng kém, chân mày cũng nhíu lại, cái này cùng thúc mẫu bên kia lại có liên hệ gì? Kim Khiết Ngân nói, vậy ba người liền ở ngoài điện, bệ hạ muốn không muốn tự mình hỏi tới. Hoàng đế phân phó nói, dẫn tới, không lâu lắm, Tường Vân khách sạn trưởng quỹ và những hai thứ khác người bị mang vào đại điện. Một tiếng liền quỳ sụp xuống đất, lộ vẻ được mặt không chút máu. Bọn họ nào dám giấu giếm cái gì? Vội vàng cầm biết cũng cẩn thận nói một lần. Hoàng đế sau khi nghe xong nhìn về phía Vu Văn Lễ. Nói cách khác, võ vương phi trong phủ quản sự đột nhiên bị vương phi đuổi ra khỏi. Còn có bốn người cùng hắn cùng nhau. Tổng cộng 5 người ở tại vậy khách sạn bên trong. Sau đó trong đêm khuya, sòng bạc người chạy đi khách sạn giết người diệt khẩu. Còn một cây đuốc đốt khách sạn. Hoàng đế hỏi Vu Văn Lễ. Cho nên là thúc mẹ người sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Sau đó đi tìm Vương Chiêm Giang. Vu Văn Lễ lắc đầu nói. Nhưng mà bệ hạ, không giống. Hoàng đế nói. Người nói một chút xem. Vu Văn Lễ nói. Ngay cả là sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương, khá vậy không cần phải giết chết một vị mệnh quan triều đình. Còn dám một cây đuốc đốt Đại Hưng phủ. Đây hoàn toàn không phải vương phi làm việc dáng vẻ. Hắn nhìn hoàng đế nói. Này là một, hai, sòng bạc người làm sao liền có gan. Dám giết 5 cái người vương phủ. Dù là đó là vương phủ đuổi ra khỏi người. Bọn họ cũng không nên như vậy trắng trợn. Thứ ba, những người này gan lớn đến như vậy bước. Hiển nhiên là phải gấp che giấu cái gì. Hoàng đế sau khi nghe xong gật đầu một cái. Cau mày tự nhủ. Có thể bọn họ rốt cuộc là phải giấu giếm cái gì. Ngay vào lúc này, tiểu thái giám Viên Anh từ bên ngoài đi vào. Cúi người nói. Bệ hạ, thế tử Hạ Hầu Trác cầu gặp. Hoàng đế mặt liền biến sắc. Cái này Hạ Hầu Trác đột nhiên vào cung cầu gặp. Chẳng lẽ cũng cùng chuyện này có liên quan. Hoàng đế khoát tay chặn lại. Tiên hắn vào cung. Không lâu sau, Lý Sất vào Thế Nguyên cung. Đứng tại đại điện ngoài cửa chờ kêu vào. Tiểu thái giám Viên Anh ra cửa nhìn xem Lý Sất. Hạ thấp giọng nói. Thế tử điện hạ, bệ hạ tâm tình hắn không được tốt. Người nói chuyện ngàn vạn cẩn thận chút. Lý Sất nói cảm ơn. Đa tạ công công nhắc nhở. Viên Anh, vậy thế tử theo ta đi vào. Ngàn vạn chú ý nói chuyện. Ngàn vạn chú ý. Vào đông thư phòng. Hoàng đế nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên muốn tới gặp trẫm? Lý Sất nói. Có một việc, ta tiền tư hậu tưởng. Vẫn là cảm thấy hẳn tới cho biết bệ hạ. Đêm qua bên trong, có một cái bị thương nặng người đột nhiên chạy trốn tới Thích Hợp Tân Huyền. Nói là tìm kiếm che chở. Có người muốn giết hắn. Hoàng đế cau mày. Là ai tị nạn, lại có thể sẽ đi tìm ngươi. Ở Đại Hưng Thành bên trong. Gặp phải nguy hiểm hẳn báo quan mới đúng. Lý Sất thở dài nói. Ta cũng không nghĩ rõ ràng. Người này bị thương quá nặng. Chỉ nói mấy câu nói liền đã hôn mê. Hắn nói. Hắn là vương phủ quản sự. Kêu Từ Kha. Vương phủ quản sự. Hoàng đế lập tức hỏi. Cái gì vương phủ quản sự? Lý Sất trả lời. Võ vương trong phủ quản sự. Nói hắn là bị người đuổi giết. Có người muốn giết hắn diệt khẩu. Ánh mắt của hoàng đế lập tức liền mở to. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.